Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 6, ba gia tộc lớn. Ngươi còn biết rõ cái gì? Tần Phong cảm thấy rất hứng thú lại hỏi nói. Công Tôn Miểu nói, Man Hoang Minh bên trong gia tộc chia làm thượng đẳng gia tộc, trung đẳng gia tộc, hạ đẳng gia tộc. Hạ đẳng gia tộc là đê tiện nhất. Trung đẳng gia tộc chí ít có một tên cực cảnh người tu hành tọa chấn. Thượng đẳng gia tộc chí ít có một là thánh cảnh người tu hành tọa chấn. Tần Phong, nghe, nơi này giống như có không ít thánh cảnh a. Vẫn luôn rất trầm mặc Liễu Như Phi nhịn không được nhè giọng nói, Tần Phong cũng không khỏi lông mày nhíu một cái. Đột phá thánh cảnh độ khó là rất cao rất cao. Vô tận cương vực như vậy lớn, nhân loại người tu hành như vậy nhiều, mới có 600 đến 800 trái phải thánh cảnh đại năng. Thế nhưng là cái này Man Hoang Minh vẻn vẹn chỉ là vì tránh né cừu địch trốn nhân loại tiến vào tạo thành, cho dù bọn họ đi qua mấy ngàn năm sinh sôi sinh sống, nhân khẩu đã hơn ngàn vạn, có thể theo như lý thuyết thánh cảnh sẽ không quá nhiều. Thậm chí rất khó xuất hiện thánh cảnh, nhưng mà sự thật lại là Man Hoang Minh có thánh cảnh. Mà lại không chỉ một, còn có những này chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ. Số lượng thực sự quá nhiều rồi, nên biết rõ, ngũ hành tông như thế chính thức tu hành tông phái, mới có mấy vị chân nguyên cảnh mà thôi. Công Tôn Miểu lắc đầu cười khổ nói, cụ thể có bao nhiêu thánh cảnh, tiểu nhân cũng không biết rõ. Chúng ta Thanh Hồ Đảo mặc dù kiệt lực nghĩ muốn điều tra càng nhiều tin tức hơn, nhưng cuối cùng không dám quá mức xâm nhập Man Hoang cương vực. Bất quá ta biết rõ Man Hoang Minh hết thảy có 6 đại thượng đẳng gia tộc, 21 trung đẳng gia tộc, hạ đẳng gia tộc vô số kể, mà lại giữa gia tộc thực lực sai biệt phi thường lớn. Thượng đẳng gia tộc tùy tiện phái ra điểm lực lượng liền có thể hủy diệt trung đẳng gia tộc, trung đẳng gia tộc hơi phái ra điểm lực lượng liền có thể tùy tiện hủy diệt hạ đẳng gia tộc. Hạ đẳng gia tộc bị bọn họ nhận định là người hạ đẳng thật nhiều. Man Hoang Minh cỗ lực lượng này cộng lại, chỉ sợ ở vô tận cương vực các thế lực lớn bên trong đều có thể phái 10 vị trí đầu. Liễu Như Phi lần nữa sợ hãi thán phục, mạnh mới có tính khiêu chiến. Tần Phong lại là cười một tiếng, cái này cái gọi là Tuyết Sư gia tộc cũng không phải cái gì tốt đồ vật, bởi vì một cái bảo vật liền muốn diệt người ta toàn tộc. Liền từ các ngươi ra tay a. Tần Phong ánh mắt quét mắt phía dưới từng cái một hoảng sợ không thôi. Người tu hành, trong nháy mắt những này mắt người thần ảm đạm, đều té ở trên mặt đất, chỉ còn lại có một tên chân nguyên cảnh còn sống. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát xảy ra cái gì? Cái này chân nguyên cảnh người tu hành hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Làm sao những người khác chết rồi? Trở về nói cho các ngươi gia tộc, những này người đều là ta giết. Ta gọi Tần Phong. Tần Phong quát nói, cút đi, ngươi dám giết chúng ta Tuyết Sư gia tộc người. Người tu hành này hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong. Lan, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Người tu hành này giật nảy mình, lúc này xoay đầu liền chạy vọt. Hắn cũng không dám nói thêm câu nào rồi. Trên cánh đồng hoang mã ngang chờ một đám người tu hành kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Bọn họ kinh hãi tại Tần Phong, Liễu Như Phi, Công Tôn Miểu ba người thực lực, càng kinh hãi hơn Tần Phong nói ra câu nói kia. Trở về nói cho các ngươi gia tộc, những này người đều là ta Tần Phong giết. Cút đi, cái này căn bản liền là hướng Tuyết Sư gia tộc phát ra khiêu khích a. Tuyết Sư gia tộc, đây chính là trung đẳng gia tộc thực lực đều dựa vào trước, mà lại cùng 6 đại thượng đẳng gia tộc quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Là Man Hoang Minh kim tự tháp thượng tầng, há lại dễ trêu. Tiền bối, mã ngang mạnh nhẫn lo lắng tâm tính, khom mình hành lễ, hắn sau lưng đám kia người tu hành vậy từng cái trên mặt có lo lắng. Thế nào, sợ rồi? Tần Phong trên mặt có mỉm cười. Mã Ngang thì là liền nói, bọn họ đến đồ sát chúng ta phản kháng, đây là việc nhỏ. Tuyết sư gia tộc tộc trưởng Kim Hậu đại nhân cao cao ở trên là sẽ không để ý chúng ta những tiểu nhân vật này. Chúng ta đầu nhập vào Tuyết sư gia tộc, đối địch gia tộc liền có thể may mắn còn sống sót. Nhưng tiền bối hiện tại làm như thế, hoàn toàn là đang vũ nhục Tuyết sư gia tộc, nhục nhã Kim Hậu đại nhân. Kim Hậu đại nhân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng sẽ giận chó đánh mèo đến chúng ta. Người sống một miếng ra, Man Hoang Minh chỉ ở Man Hoang cương vực có được phương viên vạn dặm lãnh địa. Như thế chút địa phương, người tu hành cứ như vậy chút, bị Tần Phong phách lối như vậy đánh mặt, Kim Hậu há có thể nén giận. Ngươi ý tứ, chúng ta liên lụy các ngươi rồi. Công Tôn Miểu trừng mắt nói, không, không, Mã Ngang cái trán đều là mồ hôi. Ha ha ha, Tần Phong khoát tay áo. Công Tôn Miểu, đừng dọa hỏng những này người rồi. Hừ, không biết tốt xấu, Tần Tông chủ xuất thủ cứu bọn họ còn ghét bỏ rồi. Công Tôn Miểu hừ lạnh, nguyên bản Công Tôn Miểu đối mặt Tần Phong loại này vô tận cương vực đỉnh cao nhất đầu sò là kinh sợ, sợ đắc tội đưa tới diệt tông hòa. Nhưng theo lấy ở chung, Công Tôn Miểu phát hiện vị này đầu sỏ đại nhân vật tính tình cũng quá tốt rồi, mà lại lạ thường mềm tay, gần như không sẽ đối với người đuổi tận giết tuyệt. Mã Ngang bọn họ chờ một đám người tu hành đều có chút thấp thỏm lo âu. Các ngươi một mực ở cái này nhìn lấy, ta tự sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Tần Phong phân phó nói, hắn đến Man Hoang Minh, kỳ thật chính là vì rồi thay Hồ Thần Thành bên trong người báo thù. Đương nhiên, lấy Tần Phong tính tình, sẽ không giết sạch Man Hoang Minh tất cả mọi người. Hắn chủ yếu mục tiêu chính là kia Huyết Y Thánh Giả, cùng gia tộc sau lưng của hắn, mà như Tuyết Sư gia tộc loại này ngang ngược gia tộc, Tần Phong ngược lại cũng không để ý cùng nhau thu thập rồi. Chỉ có thể dạng này rồi. Mã Ngang bọn họ từng cái một trong lòng bất đắc dĩ. Đi theo ba vị này cường đại người tu hành, có lẽ còn có bảo mệnh cơ hội. Nhưng nếu như rời đi rồi ba vị này che chở, lấy Tuyết sư gia tộc quyền thế, muốn tiêu diệt bọn họ quá đơn giản rồi. Vẻn vẹn đi qua nửa canh giờ, một nhóm lớn người tu hành cấp tốc bay tới, có chính là mình ngự không phi hành, có thì là khống chế người cường đại loài chim. Kia cầm đầu một tên lão giả tóc trắng nghiêng nhìn hướng nơi này. Kim Hậu đến rồi, là Kim Hậu. Mã Ngang bọn họ từng cái sợ hãi sợ hãi. Tần Phong, Liễu Như Phi cùng Công Tôn Miểu thì là ngẩng đầu nhìn. Công Tôn Miểu hướng Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, một cái nho nhỏ cực cảnh người tu hành, khí thế vẫn rất đủ. Nơi xa không trung bên trong, đám người chậm rãi bay tới, kia lão giả tóc trắng cúi nhìn phía dưới, chỉ là hắn căn bản nhìn không ra Tần Phong ba người sâu cạn. Không biết là mạnh là yếu, đi theo chính là lạnh lùng quát nói, giết ta Tuyết sư gia tộc con cháu, còn khiêu khích ta, xem ra, ta Kim Hậu quá lâu không có ra tay rồi, vậy ngươi liền ra tay thử một chút. Phía dưới Công Tôn Miểu nói rằng, bị đánh gãy nói, Kim Hậu không khỏi càng thêm tức giận, trong mắt tràn đầy hàn quang, các ngươi đã có chỗ cầu, vậy liền đi chết đi. Hoa, ở Kim Hậu trước người, bỗng nhiên xuất hiện rồi một đầu chừng ngàn trượng lớn loài chim. Cái này đầu loài chim có màu xanh lông vũ, lửa lông đuôi, khí thế hạo lớn, không thua kém một chút nào một bên Kim Hậu. Loài chim vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng phía dưới lao xuống đi qua. Ở Tần Phong, Liễu Như Phi, Công Tôn Miểu sau lưng Mã Ngang chờ một đám người tu hành đã sớm trong lòng sợ hãi rồi. Đánh người đừng đánh mặt. liền xem như cái khác cực cảnh người tu hành nhóm, vậy sẽ không tùy ý lớn lối như thế khiêu khích một tên khác cực cảnh người tu hành. Tần Phong bọn họ như vậy khiêu khích, căn bản là bức Kim Hậu đi ra. Kim Hậu nếu như làm rồi rùa đen rút đầu, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Man Hoang Minh chuyện cười lớn. Có chút ý tứ, Công Tôn Miểu đưa tay phải ra, tay phải nhanh chóng biến lớn, che khuất bầu trời, vồ một cái về phía rồi đầu kia loài chim. Loài chim phát ra gầm thét, lợi chảo xé rách hướng Công Tôn Miểu bàn tay. Hoa, Công Tôn Miểu thân là thánh cảnh tầng 2 cường đại người tu hành. Nhục thân lực lượng mặc dù không phải là chủ tu, nhưng cũng muốn xa siêu cực cảnh dị thú. Cho dù tùy ý vồ một cái, cũng không phải một cái vẻn vẹn chỉ có cực cảnh tầng 6 loài chim có thể chống cự. Bàn tay lớn bắt lấy rồi loài chim. Loài chim kiệt lực giãy giụa, lại giãy giụa không xong. Tần Tông Chủ, ngươi nhìn cái này Man Hoang cương vực bên trong nhân loại cũng không phải không còn gì khác. Chí ít bọn họ thuần phục dị thú thủ đoạn liền so chúng ta mạnh. Ở Vô Tận cương vực, đồng dạng cực cảnh người tu hành có thể thuần phục quy nguyên cảnh dị thú liền rồi không được rồi. Nhưng nơi này cực cảnh người tu hành vậy mà có thể thuần phục cùng hắn thực lực tương đương dị thú. Công Tôn Miểu nhưng thật giống như chỉ làm rồi chuyện rất bình thường đồng dạng. Cười lấy nhìn về phía Tần Phong. Cái gì? Trên không trung Kim Hậu thấy thế kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn dị thú thực lực cùng hắn tương đương. Vậy mà liền như thế bị tùy ý vồ một cái. Bắt lại rồi. Thật đáng sợ rồi. Bọn họ tuyệt đối không phải là ta có khả năng chống cự. Nhanh đi. Kim Hậu không lo được cái khác, lúc này muốn chạy trốn. Trên mặt đất đứng lấy Tần Phong, ngẩng đầu nhìn, lộ ra nụ cười. Xuống đây đi, một cỗ vô hình ba động bao phủ rồi bao quát Kim Hậu ở bên trong tất cả Tuyết Sư gia. Tộc cao thủ, những này người lập tức đều lâm vào rồi huyễn cảnh bên trong. Chỉ thấy từng cái một bóng người từ bầu trời rơi xuống. Từng cái con mắt ngốc trệ. Cầm đầu chính là kia lão giả tóc trắng Kim Hậu đồng dạng ánh mắt ngốc trệ. Không có lực phản kháng chút nào. Cái này, Mã Ngang bọn người chấn kinh mà nhìn xem một màn này. Để đường đường Kim Hậu đại nhân vậy mà đều không có cận thân chém giết. Liền bị khống chế lại rồi. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kim Hậu, Tần Phong mở miệng nói. Ta hỏi ngươi. Một phương thế giới này, mạnh nhất là ai? Cường đại nhất là Phi Liêm gia tộc, Hóa Xà gia tộc, Quỳ Ngưu gia tộc, bọn họ cũng là Man Hoang Minh chỉ có tam đại thượng đẳng gia tộc. Kim Hậu ánh mắt ngốc trệ, tự thuật lấy, tam đại thượng đẳng gia tộc, chỉ cần bọn họ nghĩ, có thể bất cứ lúc nào diệt đi chúng ta cái khác tất cả gia tộc. Man Hoang Minh cũng là từ bọn họ ba nhà khống chế. Gia tộc khác chỉ có thể tiếp nhận thống trị. Ba nhà, không phải là sáu nhà sao? Công Tôn Miểu nhịn không được hỏi nói. Trước kia có sáu nhà, nhưng mấy năm gần đây Bệnh Ngạn gia tộc, Thao Thiết gia tộc cùng Tất Phương gia tộc đều trước sau bị mặt khác ba gia tộc lớn chiếm đoạt. Bây giờ chỉ có ba nhà thượng đẳng gia tộc. Kim Hậu cơ giới nói. Bệ Ngạn, Thao Thiết, Tất Phương, Tần Phong, Liễu Như Phi liếc nhau, đều cảm giác được rồi cái gì? Liễu Như Phi nói, Tần Phong, xem ra những này Man Hoang Minh gia tộc, vì lẽ đó có thể ở Man Hoang cương vực sinh tồn. Đều là đầu nhập vào rồi một chút cường đại dị thú vương giả. Bọn họ đem chính mình vậy xem như dị thú một phần tử. Tựa như cái khác dị thú thần phục với cường đại dị thú vương giả đồng dạng. Bệ Ngạn gia tộc vì lẽ đó gọi Bệ Ngạn gia tộc. Cũng là bởi vì đầu nhập vào là thần thú Bệ Ngạn. Thao Thiết gia tộc, Phi Liêm gia tộc, còn có cái này Tuyết Sư gia tộc cũng đều là như thế. Bệ Ngạn, Thao Thiết, Tất Phương bị ngươi bắt về sau. Dựa vào bọn chúng ba nhà thượng đẳng gia tộc. cũng liền bị cái khác tam đại thượng đẳng gia tộc sẽ chiếm đoạt rồi. Nơi có người thì có tranh quyền đoạt lợi, ngươi nói rất có thể. Nếu thật là dạng này, kia những gia tộc này sau lưng liền đều có phi thường cường đại dị thú vương giả rồi. Dù sao không phải là cao cấp nhất thánh cảnh dị thú, nhưng là không cách nào để có được thánh cảnh nhân loại khuất phục. Tần Phong vậy trịnh trọng nói, tấu chương xong, ưa thích Ma Thiên bằng hữu, nhớ kỹ đem Ma Thiên đề cử cho bên thân thích xem huyền huyễn văn bằng hữu thư đến cờ đọc a. Ốc sen trước bái tạ rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN